Gamer xưng bá dị giới. Chương 81, súng ngắn đổi đại pháo. Góc truyện audio.com. Tham lang thúc hoàng cấp trung phẩm, ngoại phòng cộng 41, nội phòng cộng 50, nhược thể cộng 46. Thúc là cái dây buộc tóc nhé. Phong huân hộ huyền hoàng cấp trung phẩm, ngoại phòng cộng 46, nội phòng cộng 39, chống đỡ cộng 42. Kim nghiêu khố hoàng cấp trung phẩm, ngoại phòng cộng 54, nội phòng cộng 55, thể lực cộng 45. Phong lý ngoa hoàng cấp trung phẩm, ngoại phòng cộng 68, nội phòng cộng 77, thể lực cộng 43, tốc độ cộng 69. Ngạc nha hạng liên hoàng cấp trung phẩm, sinh lực cộng 44, chống đỡ cộng 38, nhược thể cộng 53. Hồng ngọc bội hoàng cấp trung phẩm, bạo kích cộng 52, chống đỡ cộng 59, thể lực cộng 47. Kim linh giới chỉ hoàng cấp trung phẩm, ngoại công cộng 88, nội công cộng 95, bạo kích cộng 74, cương thể cộng 84, sát thương hệ thổ cộng 90. Hoàng thạch giới chỉ hoàng cấp trung phẩm, ngoại công cộng 53, nội công cộng 39, chống đỡ cộng 45. Thiết mộc hộ phù hoàng cấp trung phẩm, ngoại phòng cộng 69, nội phòng cộng 77, sinh lực cộng 65, nhược thể cộng 58. Hải trúc hộ phù hoàng cấp trung phẩm, ngoại phòng cộng 53, nội phòng cộng 58, chống đỡ cộng 50. Phạm Thiên mất cả tuần để luyện chế ra những trang bị này. Hắn đã loại bỏ những trang bị có phẩm chất thấp và lựa ra được 8 trang bị có phẩm chất tinh phẩm trở lên. Thậm chí còn có niềm vui bất ngờ đến với Phạm Thiên khi hắn luyện chế ra được 2 trang bị có phẩm chất ưu tú và 1 trang bị phẩm chất hoàn mỹ. Hệ thống nói rằng Phạm Thiên chỉ có thể trang bị mỗi loại trang bị 1 cái và chỉ có giới chỉ cùng hộ phù là có thể đeo được 2 cái. Nếu như vượt qua con số này thì hắn có đeo thêm trang bị cũng không nhận được hiệu quả của nó. 8 trang bị hoàng cấp trung phẩm mới cùng với chiếc chư bì giáp và huyền thiết côn thì tổng cộng Phạm Thiên nhận được. Ngoại công cộng 255, nội công cộng 236, ngoại phòng cộng 382, nội phòng cộng 395, sinh lực cộng 109, thể lực cộng 179, chống đỡ cộng 234, bạo kích cộng 237. Cương thể cộng 189, nhược thể cộng 157, tốc độ cộng 69, sát thương hệ thổ cộng 90. Phạm Thiên hiện vẫn mặc chư bì giáp, giờ mặc thêm kim nghiêu khố và phong huân hộ huyền lên tay, sau đó khoác lên áo ngoài che đi những phần nội giáp này. Mái tóc dài quá vai được hắn dùng tham lang thúc buộc hờ thả ở sau lưng mình trông rất ra dáng lãng tử. Phạm Thiên mang phong lý ngoa vào rồi đeo ngạc nha hạng liên trên cổ, bên hông treo hồng ngọc bội và thiết mộc hộ phù cùng hải trúc hộ phù được hắn cất trong ngực. Kim linh giới chỉ và hoàng thạch giới chỉ được Phạm Thiên đeo ở ngón giữa và ngón trỏ tay trái, sau đó tay cầm huyền thiết côn trong ống tay áo giấu ô thiết chùy thủ. Trang bị những thứ này lên người thì Phạm Thiên cảm giác toàn thân mình giống như tường đồng vách sắt vậy. Nhưng người khác cùng lắm chỉ có vài ba món trang bị hộ thân thôi, vậy mà hắn lại được trang bị kỹ càng tới tận chân răng. Hiện nay Phạm Thiên cảm thấy cho dù mình đứng im tại chỗ cho cửu tinh đại võ sư tấn công thì cũng sẽ không thể bị thương. Đương nhiên đó chỉ là trong trường hợp kẻ đó không sử dụng binh khí mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã là quá bất công rồi. Nếu như trong khi chiến đấu ngươi đánh mỏi cả tay mà đối phương chỉ bị thương nhẹ, trong khi chỉ cần dính một đòn là ngươi sẽ trọng thương, thử hỏi có tức không cơ chứ? Chỉ mới là hoàng cấp trung phẩm trang bị mà đã có hiệu quả như vậy thì thử hỏi nếu như là hoàng cấp thượng phẩm, thậm chí là huyền cấp, địa cấp thì sao? Còn về phần thiên cấp trang bị, thật xin lỗi, đó là loại trang bị trong truyền thuyết rồi, chỉ có đặt chân vào võ thánh cảnh thì mới có hy. Góc truyện audio.com, vọng có được thiên cấp trang bị, nếu như không đạt tới võ thánh thì cho dù dùng những loại tài liệu chân quý nhất cũng không có hy vọng đúc ra được thiên cấp trang bị. Giống như Phạm Thiên bây giờ không thể nâng cấp rèn lên cấp 4 bởi vì hắn chưa đạt tới cảnh giới võ linh. Tại Lạc Thiên Hoàng triều, huyền cấp thượng phẩm trang bị đã là trang bị cao cấp nhất rồi. Có thể những gia tộc lớn có sở hữu địa cấp trang bị, nhưng hiển nhiên là họ sẽ không tùy tiện đem ra khoe khoang với kẻ khác. Địa cấp trang bị là thứ mà chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có tư cách sử dụng mà thôi. Phạm Thiên mang theo một thân trang bị nghênh ngang đi ra khỏi Phạm gia trang như là nhà giàu mới nổi vậy. Phạm Thiên lại mò tới khu giao dịch, nhưng lần này hắn không tiếp tục thuê sạp hàng nữa mà tiến tới khu trung tâm. Ở nơi này không còn là những sạp hàng riêng lẻ nữa mà hai bên đều là những cửa hàng lớn. Phạm Thiên lần này không tới để bán đan dược mà là tới để bán trang bị. Phạm Thiên tiến vào trong một tòa đại lâu cao tới 7 tầng, treo tấm biển ghi 3 chữ Huyền Binh Các và thấy được binh khí và trang bị treo bán khắp nơi. Trong tòa đại lâu này có rất đông võ giả cao cấp đang ra vào. Dù cho nơi này bán đắt hơn bên ngoài một chút nhưng ở đây chất lượng có thể được đảm bảo và còn có cả hàng cao cấp nữa. Những võ giả và chức nghiệp giả đẳng cấp cao rất ít khi bày bán hàng ở ngoài sạp bởi vì họ coi việc đó là rất mất thân phận. Thay vào đó họ lại tới làm ăn với những cửa tiệm lớn thì số tiền thu về cũng không thấp hơn tự mình bày bán là bao mà còn có thể được hưởng thụ phúc lợi từ những cửa tiệm này nữa. Phạm Thiên nhìn quanh thì liền thấy những trang bị ở tầng 1 này đều là trang bị hoàng cấp hạ phẩm mà thôi. Hắn nhìn ngó một lát sau đó liền đi hướng cầu thang để lên tầng 2. Ba tầng đầu của huyền binh các võ giả được phép tự do xuất nhập nhưng từ tầng thứ 4 trở đi chỉ có võ linh cường giả mới được phép bước chân lên. Phạm Thiên tạm thời không có ý định lên tầng 4 mà chỉ tới tầng 2 để bán trang bị của mình mà thôi. Những trang bị do Phạm Thiên chế tạo ra toàn bộ đều là hoàng cấp trung phẩm có phẩm chất ưu tú và tinh phẩm hoàn toàn không có chiếc nào là phẩm chất phổ thông cả. Phạm Thiên đặt 17 trang bị bao gồm mũ, hộ giáp, hộ huyền khố, hạng liên và hộ phù ra trước mặt một vị tiểu thư đang tiếp đón hắn. Phạm Thiên khi luyện chế ngoa, ngọc bội và giới chỉ đều có được trang bị tinh phẩm chỉ số khá cao nên hắn không có thừa ba loại trang bị này để bán. Vị tiểu thư thấy Phạm Thiên một lúc lấy ra nhiều trang bị như vậy dù chỉ là hoàng cấp trung phẩm nhưng cũng hơi bất ngờ. Nàng ngay lập tức mang theo những trang bị này đi giám định và cuối cùng trở lại với một túi linh thạch. Công tử, 17 trang bị của ngươi có giá 43.300 linh thạch hạ phẩm. Đây là 433 viên linh thạch trung phẩm. Phạm Thiên vui vẻ nhận lấy túi linh thạch, hắn chỉ bỏ ra khoảng 2 vạn linh thạch để mua nguyên liệu và thêm 8.000 kim nguyên bảo để mua bản thiết kế vậy mà bây giờ thu lại hơn 4 vạn linh thạch. Trừ đi tất cả chi phí Phạm Thiên đã lời ra được hơn 1 vạn 5.000 linh thạch hạ phẩm cùng đó là còn chưa tính đến đống trang bị mà hắn đang mặc trên người nữa. Phạm Thiên hào phóng thưởng cho vị tiểu thư đón tiếp mình 3 viên linh thạch trung phẩm khiến cho nàng mừng rỡ ra mặt và liên tục ném mị nhãn về phía hắn. Một người làm như nàng mỗi tháng làm việc, gocchuyenaudio.com, ở đây cũng chỉ nhận được 5 viên linh thạch trung phẩm là cùng. Vậy mà Phạm Thiên vừa vung tay đã thưởng cho nàng hơn nửa tháng lương rồi. Không chỉ có vậy Phạm Thiên lớn lên tuấn tú đẹp trai thân phận lại có thể là một vị hoàng giai trung cấp luyện khí sư. Nếu nàng có thể leo lên giường của một vị thiếu niên ưu tú tiền đồ vô lượng như vậy thì cho dù chỉ làm tình nhân thôi cũng có tiền đồ hơn là làm việc tại nơi này. Phạm Thiên thấy vị tiểu thư này dụ dỗ mình thì đành phải vội vàng bỏ đi. Vị tiểu thư này mặc dù cũng khá xinh xắn nhưng còn xa mới có thể gọi là mỹ nhân được. Phạm Thiên còn chưa đói khát tới mức độ như vậy, nếu muốn trở thành tình nhân của hắn thì ít nhất dung nhan cũng phải đạt tới cấp độ giống như Cửu Chân và Thanh Anh. Trong những nữ nhân mà hắn gặp cho tới nay tại Thiên Thế Đại Lục thì chỉ có Linh Nhi, Vũ Đình, Hàn Mai Tuyết cùng 2 vị mỹ nữ sư phụ và sư tỷ của mình mà thôi. À còn có cả vị nhã tỷ mà Phạm Thiên từng gặp tại Phạm Gia ở Linh Phong Thành cũng có thể xếp vào hàng ngũ này nhưng không hiểu sao từ khi tới Lạc Thiên Thành hắn lại chưa gặp được nàng. Hỏi Linh Nhi thì nàng cũng không biết Phạm Thanh Nhã đi đâu nữa. Lúc trước Linh Nhi đã kể cho Phạm Thiên rằng Thanh Nhã cùng nàng được Chiến Lão đưa tới Lạc Thiên Thành nhưng sau đó không bao lâu thì Thanh Nhã liền biến mất không chút tăm tích nào. Phạm Thiên lúc trước chưa có được phá vọng chi nhãn nên không biết được Thanh Nhã có tùy thân lão bà đi theo nếu không thì hắn liền hiểu được lý do tại sao nàng lại biến mất như vậy. Cách chương.